Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 105, về kiểu chữ tiếng Anh cùng chữ số Ả Rập điểm ấy sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chăn Chăn lần trước nhìn thấy Trương Phàm vẫn còn là tiết nguyên đán, hắn chạy đến Dung Thành tới tham gia vị lai nữ hải tàu chiến chỉ huy khách điếm khai trương điển lễ. Từ đó về sau nàng bởi vì muốn bận bịu Dung Thành cửa hàng sự tình cũng không có cùng đi tới, đồng dạng mỗi tuần mặt đều về Quang Minh thành phố rồi gặp mặt. Sau đó chuyện thứ nhất chính là trước gọi Trương Phàm đứng tại chỗ bất động nghiêm thân thể. Sau đó nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng xuống đè lại Trương Phàm đỉnh đầu, lại trình độ chuyển qua tai của mình quét vị trí. Một vừa quan sát chính hắn một đường đệ, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Là cao lớn một chút, Trương Phàm cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trương Chăn Chăn nửa người trên cái kia tròn chỉnh cao ngất vị trí cũng cùng theo nói một câu. Là trưởng thành một chút, vừa dứt lời, hắn đã bị Trương Chăn Chăn đá một cước, sau đó đối với hắn lật ra một cái liếc mắt. Ta mà là ngươi đường tỷ, có ngươi cái dạng đùa giỡn đấy sao? Bất quá Trương Phàm lời nói cũng là sự thật, nàng hơn nửa năm đó đến nay quả thực rõ ràng cảm thấy được tự mình lần thứ hai trổ mã từ nội y loại tổng không lừa được người đấy. Trương Chăn Chăn đến không có vãng sinh mệnh lệnh số một phía trên nghĩ tự cho là mình là ăn xong, mặc xong hơn nữa tinh thần tốt nguyên nhân. Khi nhìn đến Trương Phàm ánh mắt lại di chuyển hướng nửa người trên của mình về sau, Trương Chăn Chăn chủ động kéo lên hắn tay cùng tức giận nói. Đừng xem, chạy nhanh hồi báo cho ta một cái thành tích học tập của ngươi. Trương Phàm mặt không biểu tình nhìn nàng, cười lạnh một tiếng. Không hổ là khảo thi rồi ba lượt cuối cùng rồi khảo thi qua khoa mục hai nữ nhân, bây giờ nói chuyện đều có lực lượng rồi. Lại thở dài một hơi, giả bộ sầu mi khổ kiểm nói. Ai, Nguyệt Khảo lại là niên cấp thứ nhất, chủ nhiệm lớp cùng tất cả khoa lão sư khen ngợi lời của ta lỗ tai ta đều nghe lên kén rồi. Trương Chăn Chăn đối với Trương Phàm đắc chí đã thành thói quen thành tự nhiên, nghe được hắn lại là niên cấp đệ nhất trong lòng cũng hết sức cao hứng. Càng trọng yếu chính là nếu như Trương Phàm đi Dung Thành đọc sách lời nói bọn hắn tỷ đệ hai người thời gian chung đụng liền sẽ thật lớn gia tăng. Trương Chăn Chăn thập phần rõ chính bạch tại đệ khống chế không đường về trên càng chạy càng xa. Đây là một tin tức tốt, ngay sau đó Trương Chăn Chăn do dự một chút liền đem mình nghỉ đông kế hoạch nói ra. Tiểu Phàm, ta nghỉ đông ngay tại Dung Thành, từ lần này trở về thấy tiểu thúc cùng Thầm Thầm sau đó liền trở về. Trương Chăn Chăn thanh âm có chút nhỏ cùng cũng đang trốn tránh Trương Phàm ánh mắt. Thấy hắn không nói lời nào lại vội vàng giải thích nói. Cái kia không phải là vị lai nữ hài sinh ý càng ngày càng tốt nha, sự tình gì cũng làm cho Dương Mặc quản lý ta cũng lo lắng, đúng là vẫn còn phải có người nhìn chăm chăm vào. Trương Phàm xem lên trước mặt mặc hồng sắc áo lông, làn da trắng nõn non mịn, một đầu mềm mại tóc đen thui đã che khuất cổ, mắt sáng ngời thanh tịnh Trương Chăn Chăn. Thế nào cũng không cách nào sẽ đem nàng cùng trong đầu của mình chính là cái kia một thân xưa cũ đồng phục, làn da bị rám đen, tóc tóc vàng buồn tẻ, cúi đầu tự ti hướng nội nữ hài nghĩ đến cùng nhau. Hắn hiểu được đường tỷ vì cái gì không muốn về nhà, nhưng Trương Phàm không cho rằng cha mẹ cùng hài tử ràng buộc là có thể dễ dàng như vậy ngăn cách đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng bước lại, Trương Phàm đưa tay vuốt vuốt Trương Chăn Chăn tóc, thở dài một hơi. Cũng tốt, bất quá lễ mừng năm mới trước hay là muốn trở về, năm nay là ở nhà ta ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Trương Chăn Chăn gật đầu một cái, cắn môi một cái sau đó rồi hướng Trương Phàm nhẹ giọng hỏi. Tiểu Phàm, ngươi cảm thấy ta làm như vậy đúng không? Không biết, bởi vì ta không có trải qua ngươi chịu cực khổ. Trương Phàm lắc đầu một cái. Thành quan trả đoạn việc nhà, Trương Phàm cũng không phải là Trương Chăn Chăn, vì vậy hắn vô pháp bình phán nàng làm như vậy đúng là sai. Gặp Trương Chăn Chăn trên mặt hiện ra dãy dụa thần sắc về sau, lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng nói. Bất quá ta cũng không bởi vậy cảm thấy ngươi không tốt, có một số việc chỉ có thể từ từ suy nghĩ mới có thể suy nghĩ cẩn thận, về trước nhà ta đi. Trương Chăn Chăn trên mặt có rồi dáng tươi cười, nàng thật đúng là không muốn làm cho Trương Phàm nội tâm nhìn không nổi chính mình hành động như vậy, cho nên mới thấp thỏm hỏi lên. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh lại lần nữa nhìn thấy cô cháu gái này, thật là lần đầu tiên không có nhận ra, tại Trương Chăn Chăn sau khi mở miệng mới hồi phục tinh thần lại tranh thủ thời gian bắt chuyện nàng tiến đến. Nghỉ à, ngồi vào trên ghế salon về sau, Trương Hữu Vi nhìn Trương Chăn Chăn nói. Số 16 phóng giả. Lư Tĩnh ở bên cạnh quan sát tỉ mỉ lấy Trương Chăn Chăn, rốt cục vẫn phải quyết định hỏi lên. Chăn Chăn, trên người của ngươi cái này áo lông bao nhiêu tiền? Rất đẹp, kia Thầm Thầm ta cũng muốn mua một kiện, 499 nguyên, tại một nhà gọi là vị lai nữ hài cửa hàng mua. Trương Chăn Chăn không có nghe được Lư Tĩnh ý tứ trong lời nói, còn đối với Trương Phàm nháy một cái ánh mắt. Lư Tĩnh đang nghe, 499. Cái giá tiền này về sau, trong nội tâm thở dài một hơi, lại giữ chặt Trương Chăn Chăn tay nói. Bạn trai tiễn đưa hay sao? Không có đâu rồi, ta đều không có nói yêu thương, đây là ta tự mua kia tuy rằng giá cả không đắt thế nhưng cái áo lông thật sự không tệ, có chút 1-2 ngàn đều không có nó tốt. Trương Chăn Chăn lúc nói lời này có chút đắc ý, trên người nàng cái này áo lông vừa vặn đẩy ra liền trở thành trong tiệm cuối cùng dễ bán quần áo. Tuy rằng, không đắt, 1-2 ngàn, Lư Tĩnh chỉ nghe được cái ba cái trọng điểm, lại nhìn tinh tế dò xét một phen chính hắn một chất nữ. Trong lúc nhất thời vậy mà không muốn nói cái gì từ lại tại trong lòng thở dài một hơi. Cũng đi lên con đường sai trái sao? Trong nhà nghèo khó nữ hài dễ dàng nhất bị đại thành thị màu sắc rực rỡ phồn hoa thế giới mê rồi mắt rối loạn tâm, đặc biệt là bản thân điều kiện cũng không tệ lắm nữ sinh lại càng dễ bị người dụ hoặc. Tựa như nàng từng đã là cái kia bạn cùng phòng, vì tiền của người khác liền không thương tiếc thân thể của mình rồi. Ngay sau đó Lư Tĩnh lại hỏi, Chăn Chăn, ngươi bây giờ đang đi làm không có? Tại a ta chính là vị lai nữ hài công nhân. Trương Chăn Chăn lại là một bên trả lời, một bên lén lút đối Trương Phàm nháy mắt. Nàng chính là muốn nhìn một chút Trương Phàm chuột dạ bộ dạng khi hắn nghe được thầm thầm lời nói sau đó chỉ có thể lấy tay che cái trán cũng không dám gặp người rồi. Trương Phàm cũng không phải chuột dạ, hắn là thập phần bất đắc dĩ. Nhà đầu kia như thường ngày thật thông minh đó a, hôm nay thế nào chỉ độn như vậy đây? Trương Hữu Vi lúc này cũng kịp phản ứng, nghe được Trương Chăn Chăn sau khi trả lời thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng lên đối với thê tử nói. Ta mua cho ngươi cái kia hai bộ y phục cũng là tại nơi này gọi là vị lai nữ hài khách điếm mua, lúc ấy ta còn cố ý liếc mắt nhìn cửa thông báo tuyển dụng rộng rãi, wow, cơ bản tiền lương đều là 1000 lên. Trương Hữu Vi ngữ khí có chút khoa trương, vừa nhìn về phía Trương Chăn Chăn nói. Ngươi một tháng tiền lương là bao nhiêu a cha, đường tỷ từng nói với ta tính trích phần trăm xuống, một tháng có thể có 1500 trái phải. Trương Phàm đoạt tại Trương Chăn Chăn trước trả lời, cái này Lư Tĩnh cũng thở dài một hơi. Hoàn hảo nha đầu kia tâm tư chính, cuối cùng tại lúc ăn cơm chủ đề đều tại Trương Chăn Chăn công tác cùng học tập lên, đang nghe nàng muốn đánh nghỉ đông công về sau Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh đều ủng hộ Trương Chăn Chăn quyết định. Nếu như tìm được một phần công việc tốt không trở lại cũng tốt, hiện tại cũng không phải ngày mùa đoạn, hơn nữa người đệ nhi cũng có thể giúp đỡ trong nhà làm việc đều lớn như vậy một người. Hai người bọn họ ngược lại hy vọng cái này số khổ hài tử có thể sớm chút tự lập, nàng là không thể trông chờ cha mẹ nàng giúp nàng đấy. Sau khi ăn xong, Trương Chăn Chăn đem áo lông cởi ra nằm ở Trương Phàm trên giường lăn một vòng, dùng gối đầu che mặt nhỏ giọng nói. Tiểu Phàm, ta vừa vặn thiếu chút nữa bị tiểu thúc thầm thầm đã hiểu lầm, hoàn hảo ngươi nhắc nhở ta. Trương Phàm nhìn mặc mét màu trắng cao cổ tu thân áo lông Trương Chăn Chăn tại trên giường mình lăn qua lăn lại, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Tại trong lòng mặc niệm mười mấy lần, nàng là ngươi đường tì, về sau, lại lần nữa từ quan sát kỹ rồi một lần. Đúng là lớn, Trương Phàm nghĩ lại tới lúc trước hắn suy nghĩ kiểu chữ tiếng Anh cùng chỉ số quan hệ. Hai chữ số hẳn là đối ứng cái chữ kia mẫu đây. E còn là F, bất quá Trương Chăn Chăn cuối cùng là hắn đường tỷ, Trương Phàm do dự một chút còn là quyết định không hỏi được rồi. Trương Chăn Chăn chứng kiến Trương Phàm theo nằm tại bên cạnh mình bắt đầu trong miệng vẫn tại nhỏ giọng thầm thì chữ số Ả Rập cùng người tiếng Anh chữ cái sau đó. Bên cạnh đứng người dậy mắt liếc Trương Phàm tức giận nói. Đừng suy nghĩ, 36, EA, biết được. Một giây sau, Trương Phàm lập tức một cái lý ngư đả đĩnh theo trên giường mình nằm dựng đứng lên, vẻ mặt sợ nhìn Trương Chăn Chăn. Trương Chăn Chăn, ta cảnh cáo ngươi, ta mà là ngươi thân đường đệ, ngươi nhưng đừng đối ta có ý nghĩ xấu, loại này số liệu sao có thể nói cho ta biết chứ. Ta đây không phải bị ngươi nói thầm phiền, vì không để cho ngươi một mực suy đoán liền dứt khoát nói cho ngươi biết từ ngươi trước đó lần thứ nhất không phải là nói với ta chuẩn bị khảo thi dung thành thất trung sao. Cũng không thể vì loại chuyện này phân tâm, muốn hảo hảo chuyên tâm đọc sách liền lập tức muốn thi cấp 3 rồi. Trương Chăn Chăn nghiêm trang giải thích nói. Dừng lại một chút lại nhìn thẳng Trương Phàm ánh mắt hẹp gấp rút mà hỏi. Ngươi tại sao phải suy nghĩ nhiều, ngươi không nên thật là đối với chính mình đường tỷ lên dục vọng rồi đi. Nói nhảm tuyệt đối không có, Trương Chăn Chăn, khanh khách, nở nụ cười, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Nàng là coi Trương Phàm là sơ đệ đệ ruột thịt của mình đồng dạng, cầm nàng trong tưởng tượng tỷ đệ quan hệ đến cùng Trương Phàm ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật đúng là một cái không có thuốc chữa để khống chế, còn vẻ người lớn Tiểu Phàm vừa vặn tuyệt đối là thẹn thùng, mặt đỏ dần. Đại khái là Trương Phàm tại Trương Chăn Chăn trước mặt vẫn luôn là rất thành thục lý trí hình tượng, chỉ loại tình huống này nàng mới hội cảm giác mình là bị hắn lúc thành tỷ tỷ đối đãi. Vì vậy tại phát hiện điểm này về sau, ngược lại sẽ cố ý đến trêu chọc hắn. Nhỏ như vậy Phàm rất khả ái kia đáng giá đùa giỡn. Trương Chăn Chăn rất nhanh liền ngủ rồi, Trương Phàm nhìn nàng ngủ say bộ dáng, nở nụ cười, giúp nàng đắp chăn sau đó đi ra khỏi phòng. Có một cái như vậy, tỷ tỷ coi như không tệ, chỉ tiếc bị Vương Giai Giai cái này làm bẩn con gái mang lệch ra, hoàn hảo nàng hiện tại viễn tại Hàng Thành. Vương Giai Giai mặc dù nhưng đã cầm lấy vị lai nữ hài tiền lương, bất quá nàng vẫn còn là lão gia Hàng Thành. Chủ yếu là thỉnh thoảng đi Đại Phong nhà máy trang phục kiểm tra một chút, nhường Trịnh Đại Phong khiêm tốn một chút, thuận tiện giúp bận bịu xem có hay không muốn phá sản đóng cửa đáng giá thu mua trang phục xí nghiệp. Trịnh Đại Phong đang lãng phí tài liệu phương diện này càng ngày càng nghiêm trọng, Trương Phàm quyết định sớm chút tự kiến tạo nhà xưởng. Trương Chăn Chăn chỉ ngủ rồi nửa giờ đã bị Dương Mặc điện thoại đánh thức, sau khi cúp điện thoại mặc vào áo lông đơn giản dùng nước lạnh giặt sạch một cái mặt, sau đó lại không có tìm được Trương Phàm. Thầm thầm, Tiểu Phàm đây. Hắn giúp đỡ Tiểu Giang nhà nàng bán quần áo đi, cái còn không có cưới vào cửa đây liền cùi trỏ hướng ra phía ngoài rẽ vào. Lư Tĩnh đang lau nhà, nói lên lời này thì có trung khí. Chưa từng có thấy đến tiểu tử kia đối với chính mình như vậy ân cần qua. Lại nói với Trương Chăn Chăn, ngày mai trở về nữa đi, thật vất vả trở về một chuyến, điếm trưởng gọi điện thoại cho ta từ có việc gấp gọi ta là trở về. Trương Chăn Chăn lộ ra áy náy dáng tươi cười, nàng lần này nhín chút thời gian trở về chính là muốn gặp một lần Trương Phàm người một nhà. Hiện tại mục đích đạt đến, tự nhiên liền muốn rời khỏi, năm trước đúng là vị lai nữ hài sinh ý tốt nhất thời điểm. Lư Tĩnh không nói cái gì nữa, chỉ làm cho Trương Chăn Chăn trên đường đi cẩn thận chú ý an toàn. Bất quá lại xuất phát trước, Trương Chăn Chăn còn là đi tới nhân dân quảng trường tìm được Trương Phàm, đem vừa vặn Dương Mặc tố cáo chuyện của nàng lập lại một lần. Tiểu Phàm, ngươi lo lắng sự tình còn là đã xảy ra, Dương Mặc vừa vặn tố cáo ta, Dung Thành có một nhà nữ trang cửa hàng bán quần áo theo chúng ta xem ra cơ hồ giống như đúc. Cách Trương.